Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 381. Thời gian nửa nén hương so với trong tưởng tượng còn ngắn hơn. Khi Trương Ấu Hồng tự tay xử lý xong năm ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc thì cũng không lâu lắm, thân thể cô ta được ngưng thực ra, giờ khắc này lại bắt đầu từ từ trở nên hư ảo, thật giống như là một trận khói gió vừa thổi liền muốn tản đi. Thời gian của tôi đã đến rồi, cần phải đi, còn dư lại liền giao cho cậu xử lý. Trên mặt cô ta vẫn như cũ mang theo mỉm cười, sau đó xoay người bước đi thức tha về phía sương mù mông lung phía trước. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhìn Trương Ấu Hồng ly khai. Rất nhanh, bóng người của cô ta càng ngày càng xa, hơn nữa càng ngày càng nhạt. Cuối cùng, thân thể cũng không duy trì được hình thể, trực tiếp trở thành một tia khói xanh phân tán bốn phía. Mà tại vị trí Trương Ấu Hồng biến mất, chỉ để lại một đốt hương nhỏ sắp tắt. Dương Gian nhìn theo hướng vị trí Hồng Tỷ. Bây giờ thân thể Hồng Tỷ khôi phục lại như cũ, chỉ là vào lúc này, cô ta đứng tại chỗ bất động, nhắm mắt lại như là lâm vào bên trong giấc ngủ say. Bất quá theo Trương Ấu Hồng ly khai, ý thức của Hồng Tỷ dần dần thanh tĩnh. Qua một lát sau, Hồng Tỷ mở mắt ra, trên mặt cô ta vẫn như cũ mang theo nụ cười quen thuộc. Tôi nói rồi, chuyện này tôi có thể xử lý tốt. Hiện tại năm người bọn họ đã bị tôi tự tay chôn tại bãi Tha Ma này. Lần này cậu hài lòng chưa? Sắc mặt của Dương Gian bình tĩnh nói. Cô nên cảm tạ mình kiếp trước còn để lại thủ đoạn như vậy. Bớt quá tôi hy vọng thủ đoạn này của cô hôm nay không phải là một lần cuối cùng, sau này cũng có thể dùng được. Vậy phải xem tâm tình của tôi. Hồng Tỷ cười nói. Dương Gian nói. Mà khác sau này, những chuyện tương tự đừng có phát sinh ra nữa. Tên lực của tôi là có hạn, không có thời gian để quản ngự quỷ nhân ở thời kỳ dung quốc như là cô đâu. Bớt quá Trương Ấu Hồng nói đây là một lần cuối cùng. Tôi tạm thời tin cô ta một lần. Trong lúc nói chuyện, xe buýt lại lần nữa khởi động lại. Mà vừa nãy toàn bộ quỷ từ trên xe buýt đi xuống cũng đều bị Trương Ấu Hồng lúc trước xử lý xong. Thậm chí ngay cả hai con lệ quỷ đặc biệt kinh khủng mới vừa lên xe buýt kia cũng đồng thời được mai táng tại bên trong bãi tà ma này. Như vậy là giảm bớt không ít phiền phức cho Dương Gian. Nếu không hiện tại, hắn còn phải đi xử lý một xe buýt quỷ. Nên rời khỏi nơi này thôi. Tôi còn phải về thành phố Đại Dương xử lý chuyện khác, không muốn ở chỗ này hao tổn nữa. Dương Gian thấy xe buýt khởi động lại cũng không có chần chờ, ngay lập tức lên xe, lần thứ hai ngồi xuống vị trí tài xế. Cậu chờ tôi một chút, chẳng lẽ cậu thật muốn đem một mình tôi lưu lại tại địa phương quỷ quái này hay sao? Hồng Tỷ cũng lên xe, cô ta lại khôi phục lại dáng vẻ trước kia, một bộ dáng vẻ u oán. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là chuẩn bị lái xe buýt lên dị ly khai. Nhưng mà ngay lúc này, bên trong bãi tà ma lại vang lên một âm thanh. Dương Gian, chờ tôi một chút, tôi còn chưa có lên xe. Người của nhân còn sống duy nhất, thế mà còn chưa có chết, hắn vẫn còn sống sót. Giờ khắc này từ phía sau một tòa mộ phần cũ kỹ nhảy ra ngoài, sau đó chạy thẳng đến xe buýt. Phi thường lo lắng Dương Gian đạp chân ga, liền lái xe buýt chạy đi, đem một mình hắn ném tại địa phương quỷ quái này. Bãi Tha Ma này không phải là địa phương gì tốt, ở đây cũng là một nơi linh dị kinh khủng. Nếu ở chỗ này trong thời gian dài, thì xác suất gặp phải quỷ tuyệt đối là rất lớn. Dương Gian cũng không có đem ngựa quỷ nhân kia cố ý lưu lại ở chỗ này, mà là đợi vài giây, chờ ngựa quỷ nhân kia lên xe, sau đó mới đóng cửa xe. Tiếp đó giảm chân ga, dọc theo một con đường hướng bên ngoài bãi Tha Ma chạy ra. Cảm ơn trời đất, tôi thành công còn sống. Ngự quỷ nhân may mắn còn sống sót, sau khi lên xe thì vô cùng vui mừng. Sống sót vui vẻ như vậy sao? Hồng Tỷ mỉm cười hỏi. Ngự quỷ nhân kia nghe được Hồng Tỷ vừa nói như vậy thì lúc này nụ cười biến mất, sắc mặt căng thẳng. À, không có vui vẻ như vậy, chỉ là một chút vui vẻ mà thôi. Hắn cũng không dám trêu chọc nữ tử mặt sườn xám này, nguyên do bởi vì nữ nhân này so với Dương Gian còn đáng sợ hơn. Thật sự là một người may mắn, nếu còn sống vậy thì tốt rồi, sống tiếp đi. Hồng Tỷ cười nói. Đúng đúng, cô nói đúng. Ngựa quỷ nhân này liên tục gật đầu. Dương Gian sau khi lái ra khỏi bãi Tà Ma thì không có tiếp tục thao túng xe buýt nữa, mà là để xe buýt dựa theo con đường lúc trước tự động chạy ở trên con đường yên tĩnh. Nếu như vận khí tốt thì không qua mấy trạm nữa, xe buýt sẽ trở về hiện thực. Hồng tỷ, giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành. Hiện tại cô có thể nói tác dụng của vật này một chút đi. Dương Gian giờ các này rời khỏi chỗ ngồi lái xe. Hắn lấy ra một đồng tiền cũ kỹ, mở miệng hỏi. Hồng tỷ liếc mắt nhìn nói. Trí nhớ của cậu thật là tốt. Chút chuyện nhỏ này cũng không có quên. Đồng tiền này là một kiện vật phẩm linh dị. Chỉ cần cậu đem đồng tiền này ném ra ngoài. Phụ cận nếu như là có quỷ, thì con quỷ kia liền nhất định sẽ đi nhặt lấy cái đồng tiền này. Chỉ có như vậy thôi sao? Dương Gian hỏi. Như thế mà vẫn chưa đủ hay sao? Đừng có quá tham lam. Đồng tiền này mới là vật phẩm linh dị trân quý chân chính. Nó có thể mang lệ quỷ ẩn dấu hấp dẫn ra, cũng có thể quấy rối hành động của lệ quỷ. Hơn nữa, một khi quỷ nhặt tiền thì đó chính là thời cơ tốt nhất để cậu động thủ đối phó với quỷ. Chờ đến lúc đó thì cậu liền sẽ rõ ràng thôi. Lệ quỷ kinh khủng chân chính thường là không có nhìn thấy. Hồng tỷ nói. Dương Gian trầm ngâm, hiểu ý trong lời nói của Hồng tỷ. Đồ chơi này là đối với ngựa quỷ nhân đứng đầu có trợ giúp rất là lớn. Thế nhưng đối với ngựa quỷ nhân thông thường thì không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, xử lý quỷ càng kinh khủng thì đồng tiền này có thể tạo ra được tác dụng lại càng rõ ràng. Nếu như sau khi quỷ nhặt tiền, nhưng tôi lại không thể kịp thời chạy tới xử lý quỷ thì sao? Dương Gian lại hỏi. Hồng tỷ nhuyễn miệng cười. Vậy đồng tiền của cậu liền không thuộc về cậu nữa rồi. Hơn nữa, thời gian quỷ đi nhặt tiền rất là ngắn. Cậu phải nắm bắt tốt cơ hội này. Bất quá, hai đời của tôi gộp lại còn không có tình huống bị quỷ nhặt mất cái đồng tiền này đi. Hy vọng cậu cũng đừng xuất hiện loại sai lầm này. Nếu không thì quá là mất mặt rồi. Yên tâm, tôi sẽ lợi dụng tốt cái đồng tiền này. Dương Gia nói, sau đó đem đồng tiền cũ kỹ này cất vào. Theo thời gian trôi qua, xe buýt linh dị lại trải qua mấy trạm. Mấy trạm này có quỷ nỗ lực lên xe, bất quá đều bị Dương Gia ngăn trở. Thời điểm đến trạm thứ tư, thì xe buýt linh dị rốt cuộc xuất hiện ở trong hiện thực. Trạm này về tới hiện thực, có thể xuống xe. Dương Gian mở ra cửa xuống xe. Giờ khắc này trên xe buýt không có quỷ, chỉ có hắn cùng với Hồng tỷ, cùng với ngựa quỷ nhân có vận khí tốt còn sống sót kia. Đúng đấy, nên xuống xe thôi. Vốn muốn tìm mấy đồng bạn trước kia, bây giờ nhìn lại từ nay về sau, tôi chỉ có thể là lẻ loi một mình. Nghĩ tới đều cảm thấy thê thảm. Hồng tỷ đứng lên, lười biếng duỗi cái eo, sau đó chậm rãi đi xuống xe. Dương Gian không để ý đến lời của cô ta, cũng xuống xe. Bớt quá trước khi xuống xe, hắn liếc mắt nhìn vào ngực của Nhân đang ngồi ở trong góc hẻo lánh, đang sợ hãi rụt rè kia. Cậu trước xuống xe đi, tôi còn muốn ở trên xe một quãng thời gian nữa. Ngựa của Nhân may mắn còn sống sót cười nói. Hắn làm sao dám xuống xe chứ? Vạn nhất bởi vì chân trước vừa mới bước xuống, thì liền bị Dương Gian một đao chém chết thì làm sao bây giờ? Huống chi, hắn ở trên xe dạo chơi một thời gian cũng chưa có dài, vấn đề lệ quỷ khôi phục cũng chưa có giải quyết triệt để, cho nên còn cần ngồi xe buýt một quãng thời gian nữa. Bất quá chỉ cần Dương Gian cùng với Hồng tỷ rời khỏi chiếc xe buýt này, như vậy hắn vẫn là có lòng tin sống tiếp. Bởi vì hiện tại trên xe buýt chỉ có chỗ ngồi tài xế là có một con quỷ ngồi mà thôi. Toàn bộ trong xe đều trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng tình huống, trên xe chở đầy quỷ phát sinh. Cậu làm sao cậu sống thì tôi cũng không cần biết, nhưng đừng có làm loạn. Nếu không, chúng ta sẽ không gặp mặt. Dương Gian không để ý đến ngựa quỷ nhân này. Sau khi lưu lại câu nói này thì liền xuống xe. Rất nhanh, xe buýt linh dị lần thứ hai khởi động, đóng cửa, tiếp tục hướng về đằng trước chạy tới. Không đi bao xa thì chiếc xe buýt này liền biến mất tại trong tầm mắt, lại bắt đầu một chuyến lộ trình mới. Hồng tỷ cũng đi rồi sao? Dương Gian nhìn xa xung quanh, không có phát hiện ra thân ảnh của Hồng tỷ. Hiển nhiên vừa nãy xuống xe thì sau đó cô ta cũng đã rời đi. Đã như vậy thì mình cũng trở về thành phố Đại Dương. Dưới chân hắn chảy ra nước động, thân thể rất nhanh chìm vào bên trong đó. Trực tiếp lợi dụng quỷ hồ, dời đi vị trí trở về bên trong tiểu khu Quan Gia ở thành phố Đại Dương. Bất quá lần này làm tài xế cho Hồng tỷ trong thời gian rất là ngắn. Hiện tại cũng mới tới 10 giờ rưỡi. Nếu như không phải là vì xử lý năm ngự quỷ nhân thời kỳ Dương Quốc kỳ, thì phỏng chừng thời gian sẽ còn rút ngắn hơn. Nhưng mà mới từ hồ bơi ở trong nhà đi ra, Dương Gian liếc mắt nhìn điện thoại di động, lại phát hiện trên điện thoại di động có vài tin nhắn ngắn. Những tin nhắn này có cái là Lưu Tử Vũ gửi, cũng có đồng đội Lý Dương gửi, còn có Trương Lệ Cầm gửi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhíu nhíu mày, cảm giác được có chuyện gì xảy ra, nếu không sẽ không có nhiều người, nhiều lần liên hệ với mình như thế. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, không có chuyện gì trọng yếu thì không thể dễ dàng liên hệ với hắn. Bất quá trong tin nhắn thì vẫn chưa có nói chuyện gì xảy ra, chỉ là để cho Dương Gian sau khi nhận được tin nhắn, nếu như có thời gian thì đến phòng họp ở cao ốc Thượng Thông để mà thương nghị. Và lúc này Giang Diễm, Trương Lệ Cầm còn không có trở về. Quá nữa là bị ở lại công ty để làm thêm giờ rồi. Dương Gian giờ các này mở ra mắt quỷ, nhìn về phía cao ốc Thượng Thông, sau đó đi về phía trước một bước, thân hình biến mất ngay tại chỗ. So với quỷ hồ, hắn vẫn là theo thói quen dùng mắt quỷ di chuyển, dù sao không cần mỗi lần đều làm trên người ướt nhẹp. Cùng lúc đó, trong phòng họp, tại trên tầng cao nhất của cao ốc Thượng Thông, bây giờ là 10 giờ 40 phút tối, ở đây đèn đuốc vẫn sáng rực. Lưu Tử Vũ, Giang Diễm, Trương Lệ Cầm, Lý Dương, mấy người tương đối trọng yếu giờ khắc này đều ngồi ở trên ghế salon không nói một lời, tự hồ là đang đợi cái gì. Đã gửi tin nhắn, nếu như đội trưởng nhận được, liền nhất định sẽ đến đây. Hiện tại không có xuất hiện cũng chỉ có thể thuyết minh một điểm. Đội trưởng là đang xử lý những chuyện khác. Hẳn là cùng với Giang Diễm trước đó nói, chính là cùng với Hồng Tỷ Kỳ có quan hệ. Người kia xác thực là hết sức thần bí, rất đặc biệt. Lý Dương ngữ khí bình tĩnh nói. Lưu Tử Vũ mà theo ấy nấy nói. Xin lỗi, đem hai người các cô gọi qua. Nguyên bản các cô đều đã tan tầm về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng bây giờ lại theo chúng tôi ở lại đây tăng ca tức đêm. Giang Diễm nói. Không có chuyện gì, cũng là vì công tác thôi mà, có thể lý giải được. Trương Lệ Cầm cũng cười nói. Đều là vì Dương Tổng mà làm việc, nào có cái gì cực khổ chứ? Đột nhiên, Lý Dương cảm giác được cái gì, lập tức xoay đầu nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào, Dương Giang đã đột nhiên xuất hiện ở trong văn phòng. Hắn giờ khắc này mặt không thay đổi, nhanh chân đi đến. Đã muộn thế này mà không nghỉ ngơi, trái lại chạy tới công ty tăng ca, đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho tôi, lại là tổng bộ bên kia, lại có chuyện gì nữa? Lý Dương nói, đội trưởng, bị cậu nói trúng rồi, chính là sự tình của tổng bộ, để Lưu Tử Vũ nói cho cậu đi. Cấp bậc của tôi không đủ, còn không có cách nào biết nội dung cụ thể. Dương Gia đi tới ngồi trên ghế salon, sau đó nói, đi lấy cho tôi một chút đồ uống đi, sự tình vừa rồi đã xử lý xong. Hiện tại có nhiều thời gian, nghe cô từ từ nói. Trương Lệ Cầm hé miệng nở nụ cười, lập tức đứng dậy đi đến quầy bar. Tôi cũng nghe một chút, cậu không ngại chứ? Giang Diễm tiến tới, cô ta dựa vào bên người của Dương Giang. Lưu Tử Vũ liếc mắt nhìn, sau đó mới nói. Có hai chuyện. Thứ nhất là sự kiện quỷ chết đói xử lý thất bại, Lâm Bắc cùng với Vương Sắc Linh ở địa điểm Linh Dị kia đã xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng may mà Lâm Bắc phong tỏa khu vực Linh Dị, không để cho ảnh hưởng của quỷ chết đói lan ra ở phạm vi lớn. Hai đội trưởng không giải quyết được quỷ chết đói hay sao? Cô xác định là không nói đùa đấy chứ? Dương Giang nhăn mày. Phải biết quy luật giết người của quỷ chết đói mọi người đều hiểu rất là rõ. Hắn cảm thấy một mình Vương Sắc Linh là có thể xử lý, nhiều lắm chính là tiêu hao một chút thời gian. Dù sao cái tên này chỉ là người bình thường, khá là cẩn thận. Kết quả bản thân mình đi ra ngoài lái một chuyến xe, trở về lại nói cho mình biết, thêm vào Lâm Bắc cũng không thể xử lý quỷ chết đói. Lưu Tử Vũ lại tiếp tục nói. Dương Giang, căn cứ vào tin tức mà Lâm Bắc báo cáo nói, quỷ chết đói nghi là đã ăn hết đinh đóng quan tài, không có cách nào bị giam giữ, cho nên mới dẫn đến thất bại. Không thể nào. Một bên Lý Dương nghe vậy thì sắc mặt chợt biến. Đinh đóng quan tài bị ăn sao? Chuyện này nghe qua rất là thái quá. Bất quá dưới Linh Dị chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Giả thiết Lâm Bắc lấy được tin tức là thật, quỷ chết đói thật là ăn hết cái đinh đóng hòa tài kia. Như vậy tương ứng, quỷ chết đói sẽ có năng lực mà đinh đóng hòa tài không thể áp chế được. Đã như thế đội trưởng xử lý không được, cũng là có thể tiếp nhận. Dương Giang cũng nhíu mày. Mình vừa mới trở về, giới Linh Dị liền cho mình một niềm vui bất ngờ. Nhưng vẫn còn tốt. Bất quá Lâm Bắc làm không tệ. Sau khi lấy được tình báo thì lập tức rút lui. Không có chết quá nhiều người. Kịp thời phong tỏa khu vực, ngăn cản sự kiện quỷ chết đói chuyển biến xấu. Sau đó Dương Gian gật gật đầu, đối với thủ đoạn khẩn cấp của Lâm Bắc biểu thị tán thành. Chuyện này tạm thời biết như vậy đi, nói một chút chuyện thứ hai đi. Lưu Tử Vũ lại thật lòng nói ra. Trước tổng bộ thông tri đội trưởng Trương Chuẩn chết, hiện tại đã có kết quả điều tra. Tổng bộ vẫn là có chút thủ đoạn, nhanh như vậy liền tra ra nguyên nhân cái chết rồi sao? Dương Gian tiếp nhận coca mà Trương Lệ Cầm đưa tới, sau đó uống một hớp. Lưu Tử Vũ tiếp tục nói. Đã xác định, Trương Chuẩn là bị mấy thành viên trọng yếu của tổ chức Quốc Vương ở nước ngoài mưu sát. Lời này vừa nói xong, động tác uống coca của Dương Gian hơi chậm lại. Ngoài ra, kế hoạch lúc trước của tổ chức Quốc Vương đã xác định là bắt đầu thực hành rồi. Một con thuyền có danh hiệu là thuyền U Linh đã xuất phát, mục tiêu xác nhận là hướng về phía quốc nội của chúng ta lấy tới. Ngoài ra, Tào Dương gặp người của nhân không rõ thân phận tập kích, trước mắt tạm thời là vô sự. Bất quá trợ thủ của hắn là Vương Tuyền thì đã tử vong. Liễu Tam có một người đồng đội gọi là Vương Kiệt, hôm nay xác nhận bị ngộ hại, nguyên nhân cái chết không rõ. Hơn nữa điều tra biết được Vương Kiệt này 3 ngày trước cũng đã mất tích. Hà Ngân Nhi đang trùng kiến cổ trấn Thái Bình tối hôm nay trên công trường gặp tập kích, may mà bên người Hà Ngân Nhi còn có những thứ khác giúp đỡ, trước mắt là xác định vô sự. Trước mắt tình báo tạm thời chính là như thế này, tiếp sau còn sẽ có tình báo mới nhất đưa qua. Lưu Tử Vũ thật lòng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra hết. Lý Dương ở một bên nghe xong thì sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Đây không phải là trùng hợp, đây là người của nhân tổng bộ nước ngoài làm. Bọn họ muốn ra oai phủ đầu chúng ta. Đối phương là đã sớm có chuẩn bị, gặp được sự kiện thành phố Đại Đông xảy ra sự kiện quỷ chết đói, cho nên mới quyết định hành động ngay. Trước mắt Trương Chuẩn đã chết, Lý Quân thì xảy ra vấn đề về cảnh thị mất tích. Lâm Bắc cùng với Vương Sắc Linh lại bởi vì xử lý sự kiện quỷ chết đói mà thất bại. Lại thêm quỷ chết đói lúc trước bị ăn cắp, bây giờ đã lộ ra ánh sáng. Nội bộ chúng ta tồn tại mâu thuẫn lớn. Đây là cơ hội tốt nhất để đối phương thực hành cái gọi là kế hoạch thuyền cứu nạn kia. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng bởi vì Trương Chuẩn điều tra mà đánh rắn động cỏ. Đối phương bị ép trước hết giết Trương Chuẩn, dẫn đến hành động không thể không tăng nhanh tốc độ. Tóm lại, tổ chức Quốc Vương kia muốn tạo áp lực cho mấy đội trưởng của chúng ta, thậm chí muốn một hơi đánh tan tổng bộ để cho chúng ta tự lo không xong, sau đó để chiếc thuyền U Linh kia thuận lợi đổ bộ. Sau một hồi, Lý Dương liền phân tích đầu đuôi câu chuyện, nói ra cái nhìn cùng với kiến giải của mình. Hắn cũng biết kế hoạch thuyền cứu nạn ở nước ngoài, chỉ là không nghĩ tới lần trước trong hội nghị đội trưởng đưa ra tin tức, hôm nay lại nhanh như vậy trở thành hiện thực. Cân bằng trong giới lên dị, rốt cuộc vẫn là bị đánh vỡ sao? Dương Gian chậm rãi mở miệng nói. Đối với những tin tức này biểu hiện rất là bình tĩnh. Hắn biết một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới là do bàn tay con người phá vỡ sự cân bằng này. Đối với tình huống tổ chức ngự quỷ nhân nước ngoài, Dương Gian là không quá quan tâm. Dù sao trở thành ngự quỷ nhân, vấn đề lo lắng trước tiên là vấn đề sinh tồn. Nào có ở không đi quan tâm cái gọi là thế cục biến hóa. Nhưng mà, sự kiện linh dị không ngừng xuất hiện, từ từ diễn biến trở thành phức tạp. Lại thêm số lượng ngự quỷ nhân không ngừng tích lũy, cuối cùng khó tránh khỏi, loài người sẽ đi vào trong một vòng quái dị, đó chính là nội đấu. Dường dàng đối với các kế hoạch thuyền cứu nạn kia cũng là rất rõ ràng. Kỳ thực chính là ngự quỷ nhân nước ngoài kia không muốn đi mạo hiểm, xử lý sự kiện linh dị nữa, cũng không muốn cả ngày đối mặt với lệ quỷ. Vì lẽ đó thẳng thắn, đem tất cả quỷ dẫn tới trong nước, để ngự quỷ nhân tổng bộ đi xử lý. Như vậy vừa có thể bảo đảm quốc gia của bọn họ an toàn, có thể phòng ngừa linh dị bị mất khống chế, đồng thời còn có thể hạn chế thực lực ngự quỷ nhân ở tổng bộ mình. Đương nhiên, bên trong sự kiện linh dị tàn khốc, có lẽ còn có thể dựng dục ra mấy ngự quỷ nhân mạnh mẽ. Bất quá Dương Gian tin tưởng, phàm là quốc nội xuất hiện ngự quỷ nhân mạnh mẽ, không bị khống chế, thì tổ chức quốc vương kia nhất định là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem sát hại. Thông qua phương pháp này, tổ chức quốc vương có thể đem toàn bộ nguy cơ linh dị khôi phục chuyển đến quốc nội. Đến thời điểm đó, 12 đội trưởng tạm thời duy trì thế cuộc sẽ nháy mắt thay đổi, trở nên hỏng bét. Thậm chí, người bình thường đi trên đường đều có thể tình cờ gặp một con lệ quỷ du đáng. Tôi trước đây đã bị người của tổ chức quốc vương kỳ tập kích qua. Bọn người này đã từng động thủ với tôi, chỉ là bọn hắn thất bại, sau đó yên tĩnh một quãng thời gian. Không nghĩ tới đối phương vào lúc này vẫn là không nhịn được xông ra. Dương Giang chậm rãi mở miệng nói. Lý Dương phân tích không sai, hiển nhiên đối phương vô cùng hiểu tình huống ở bên này của chúng ta. Tôi suy đoán bên trong tổng bộ nhất định là có tình báo của đối phương trà trộn vào. Hơn nữa chức vị còn không thấp, nếu không sẽ không tin chuẩn nắm giữ hướng đi của đội trưởng như vậy được. Thậm chí tại trong sự kiện quỷ chết đói bạo phát ở lần thứ hai đã hành động nhanh chóng như thế, cấp tốc như thế. Tôi quay đầu lại đi thông báo với tổng bộ để phó bộ trưởng đưa nội gian này bắt lại. Lưu Tử Vũ cắn răng nói. Dương Giang tiếp tục nói. Hiện tại đây chỉ là một chuyện nhỏ. Tình báo của đối phương ẩn nấp tại tổng bộ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiện tại kế hoạch thuyền cứu nạn đã bắt đầu thực hành. Quan hệ địch ta rõ ràng. Còn lại đơn giản chính là chém giết, người sống ta chết. Tổ chức quốc vương tiên hạ thủ vi cường. Tại thời cơ thích hợp bắt được cơ hội, bọn họ hẳn là sẽ không có hành động nào trong lúc này, mà bọn họ đang chờ tổng bộ làm ra phản kích. Nói cách khác, tập kích tương tự như là tối hôm nay như vậy sẽ không phát sinh nữa sao? Lưu Tử Vũ hỏi. Đương nhiên, mục đích thật sự của bọn họ không phải là giết chết đội trưởng, mà là thông qua giết người bên cạnh đội trưởng, thậm chí là tất cả tập kích một hai lần không đến nơi đến chốn, tạo ra áp lực. Đồng thời cũng có thể xác định thực lực chân thực của từng vị đội trưởng, cùng với các loại năng lực linh dị. Dù sao tình báo vĩnh viễn chỉ là tình báo, có lúc rất là khó tin được. Hơn nữa hồ sơ của đội trưởng đều là không công khai, mặc dù là tổng bộ có nội gian thì cũng không có khả năng tra ra được. Lý Dương nhíu mày nói. Vậy kế tiếp chúng ta chính là triệu tập những đội trưởng khác, mở ra lần hội nghị đội trưởng thứ hai, ứng đối với kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương. Nếu như là tình huống bình thường, là theo trình tự như vậy, Dương Giang nói. Lý Dương nói. Nói như vậy bây giờ không phải là tình huống bình thường sao? Dương Giang không có trả lời ngay, chỉ là đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía đèn đuốc sáng choang trong thành phố Đại Dương. Dựa theo phân tích của cậu trước đó, bây giờ đội trưởng có thể hành động là có mấy người? Lý Dương nói. Thành phố Đại Đồng, Vương Sát Linh còn có Lâm Bắc chạy đi khẳng định là không thể hành động được. Về cảnh thì sẽ ra vấn đề. Lý Quân hiện tại cũng mới vừa sống lại không bao lâu. Hai người khẳng định là không thể hành động được. Trường Chuẩn thì chết rồi. Hơn nữa bởi vì tổ chức quốc vương tạo áp lực. Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Lý Nhật Bình. Mấy người bọn hắn có thể có tâm tư khác hay không còn không biết. Duy nhất có thể xác định chính là Tào Dương, Lục Chí Văn còn có chúng ta ở bên này có thể hành động. Nếu như có thể triệu tập hội nghị đội trưởng lần thứ hai, chúng ta vẫn là có thể làm ra ứng đối. Lý Dương đánh giá một cái, cảm thấy tình huống tuy rằng gây gò, nhưng vẫn là có thể phản kích. Lưu Tử Vũ nhìn Dương Giang nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Triệu tập hội nghị đội trưởng, không thể để cho con thuyền U Linh kia tiến nhập vào trong nước chúng ta. Nhất định phải ngăn cản kế hoạch của bọn họ. Gấp cái gì? Dương Giang lạnh như băng liếc mắt một cái. Càng như vậy thì càng không thể tùy tiện đưa ra quyết định được. Đối phương hiện tại ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm chúng ta, chờ chúng ta làm ra phản kích. Một khi chúng ta phản kích thì sẽ có kẽ hở. Bọn họ tuyệt đối sẽ giết chết đội trưởng thứ hai, đội trưởng thứ ba. Hiện tại, người của nhân đứng đầu cũng không có nhiều. Chết một người thì thiếu một người. Hơn nữa, một khi chúng ta phản kích thất bại, cô biết sẽ phải đánh đổi cái gì hay không? Đến lúc đó, sự kiện linh dị trong nước sẽ triệt để bạo phát, mất khống chế. Người chết không phải là một hai người. Xin lỗi, là tôi gấp gáp. Lưu Tử Vũ mỉm môi cúi đầu xuống. Lý Dương nói. Lúc này xác thực là cần phải tỉnh táo, suy tính kỹ càng. Dù cho là lần thứ hai mở ra hội nghị đội trưởng thì cũng phải cẩn thận. Dương Giang trầm ngâm không nói. Hội nghị đội trưởng không thể lập tức mở ra. Động tĩnh như vậy là quá lớn. Dù sao một đám đội trưởng tụ tập cùng một chỗ, cho dù là một con lợn đều biết chúng ta tiếp đó sẽ làm chuyện gì. Chứ phải ổn định thế cục. Đối phương nếu đang tạo áp lực cho chúng ta cũng phải tạo áp lực cho đối phương, làm ra phản kích tương ứng. Rất nhiều người phụ trách thành phố đều đang nhìn. Đội trưởng của chúng ta loạn một cái, giới linh dị trong nước cũng phải loạn. Để lúc đó chẳng những là phải đối mặt với nước ngoài, còn phải xử lý chuyện ở trong nước. Lưu Tử Vũ, cô trước lấy danh nghĩa của tôi gửi tin nhắn cho tất cả đội trưởng, để cho bọn họ trước tiên quản tốt khu vực mình phụ trách, đừng có xảy ra sai lầm gì. đồng thời để cho bọn họ chú ý nhiều một chút, đừng để bị mưu sát. Trong 3 ngày kế tiếp đó, bất cứ lúc nào cũng phải chờ tin tức của tôi. Được, vậy tôi đi truyền đạt tin tức ngay. Lưu Tử Vũ lập tức đứng lên, ngay lập tức đi ra khỏi văn phòng. Lý Dương, cậu đăng nhập trang web Ngựa Quỷ Nhân, đem báo cáo vừa nãy mà Lưu Tử Vũ báo cáo, đưa tin lên trang web kia, gửi đi ra ngoài. Đồng thời lấy danh nghĩa của tông bộ hướng về tổ chức quốc vương tuyên chiến. Nói cho toàn bộ giới linh dị, Dương Gian tôi sẽ dẫn dắt tất cả đội trưởng tổng bộ cùng với tất cả người phụ trách thành phố, cùng với tổ chức quốc vương kia không chết không thôi. Đồng thời cảnh cáo người ở trong giới linh dị, nếu như có người của Nhân cùng tổ chức quốc vương có dính dáng, hiện tại lui ra tổ chức này thì vẫn còn kịp. Dương Giang nói nghiêm túc. Lý Dương sửng sốt. Trực tiếp tuyên chiến, còn lấy danh nghĩa của tổng bộ. Vạn nhất đến lúc đó tổng bộ bên đó không hưởng ứng thì làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chẳng phải là trở thành chê cười hay sao? Tôi là chấp pháp đội trưởng. Nếu như Tào Dương Hòa vào lúc này còn không hưởng ứng, thì tôi cũng không cần phải để hắn tự chức, mà là tự tay giết hắn, đi đổi lại một người khác tới hưởng ứng với quyết định của tôi. Dương Gia ngữ khí lạnh lùng nói. Và lúc này không tuyên chiến, đến thời điểm nhân tâm tản ra, đội ngũ của chúng ta làm sao còn đoàn kết? Hơn nữa tôi không tin, những người của nhân của tổ chức quốc vương kỳ, mỗi người đều không sợ chết. Nếu như không sợ chết, cũng sẽ không lập ra cái kế hoạch thuyền cứu nạn này. Được, đội trưởng, nếu như cậu đã quyết định, vậy tôi đây phải đi làm ngay. Lý Dương cũng đứng lên, đi đến phòng làm việc của mình. Dương Giang sau khi thấy Lý Dương ly khai, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Lệ Cầm nói. Gọi điện thoại liên lạc với Diệp Chân ở thành phố Đại Hải cho tôi. Và lúc này tôi cần muốn nhìn một chút thái độ của hắn là gì. Được, Dương Tổng. Trương Lệ Cầm trong lòng rung lên, ánh mắt sinh ra sợ hãi. Cô từ trên người của Dương Giang cảm nhận được cảm giác ngột ngạt khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Giống như là một ánh mắt là có thể cướp đoạt đi tính mạng của mình. Đây là khí thế không phải là một người bình thường có thể có. Cô ta đi đến trước bàn làm việc, lật tìm số điện thoại. Loại số điện thoại trọng yếu như vậy là không thể bị lưu lại trên điện thoại di động hay là thiết bị điện tử khác, mà chỉ có thể viết tay ghi chép. Tay của Trương Lệ Cầm đang run lên. Cô ta nhìn thấy hai tay của mình đang run rẩy không ngừng, thậm chí kém một chút là đem sổ viết số điện thoại xé rách. Rất nhanh, cô ta tìm được số điện thoại liên lạc với diễn đàn linh dị ở thành phố Đại Hải, sau đó lập tức bấm. Tôi là thư ký của Dương Giang. Dương Tổng có việc trọng yếu cần nói chuyện với Diệp Chân. Hy vọng anh có thể liên hệ với hắn. Dương Giang tìm lão đại của chúng tôi sao? Lúc này lão đại của chúng tôi đang nghỉ ngơi. Hay là đến ngày mai đi. Bên kia điện thoại truyền tới là thanh âm của một nam tử trung niên thành thục. Trương Lệ Cầm nói. Sự tình rất là trọng yếu. Mời Diệp Chân cần phải nghe điện thoại ngay. Dương Tổng chúng tôi đang chờ hắn trả lời điện thoại. Âm thanh bên điện thoại bên kia dừng lại một chút, sau đó nói. Được, vậy chờ một chút. Qua đại khái khoảng mấy phút, điện thoại chuyển tiếp. Và lúc này bên trong điện thoại truyền đến một giọng nam tử tuổi trẻ, âm thanh này có chút trầm thấp. Này, Dương Vô Địch, đã muộn thế này rồi tìm tôi là có chuyện gì? Tôi hiện tại là có chút bận bịu, khả năng không có quá nhiều thời gian cùng cậu tán gẫu đâu. Dương Giang giờ khắc này tiếp nhận điện thoại của Trương Lệ Cầm đưa tới, sau đó nói. Diệp Chân, sự tình tổ chức quốc vương cậu biết bao nhiêu? Vừa biết một chút. Diệp Chân âm thanh như cũ trầm thấp. Làm sao vậy? Dương Giang nói. Đại khái là 10 phút sau tôi sẽ lấy danh nghĩa tổng bộ hướng về tổ chức quốc vương tuyên chiến. Cậu bên đó là có thái độ gì? Dương Giang không muốn đi giải thích nguyên nhân, kể rõ chuyện từ đầu đến cuối, trực tiếp hỏi. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Diệp Chân. Tiếng cười này có chút càn rỡ. Tôi đã sớm nói chúng ta liên thủ thì thiên hạ có thể bình mà. Cậu hỏi tôi thái độ gì? Tôi còn muốn hỏi cậu là có thái độ gì? Cậu là muốn liên thủ với tôi hay là muốn đối địch với tôi? Chúng ta liên thủ diệt tổ chức quốc vương kia như thế nào? Dương Giang lập tức trả lời. Trong lúc mấu chốt này, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Diệp Chân là thế lực có thể tranh thủ. Hơn nữa thái độ cũng rất trọng yếu. Nếu như để người khác biết diễn đàn linh dị là cùng một đường với tổng bộ thì không thể nghi ngờ là sẽ tăng lên tự tin rất lớn cho mọi người. Được, lúc nào đánh nhau thông báo cho tôi. Tôi bên này còn có một chút việc riêng cần phải xử lý. Diệp Chân nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Mà sau khi Diệp Chân cúp điện thoại, giờ khắc này cũng không có ngủ. Mà giờ khắc này, bên trong một tòa trang viên ở thành phố Đại Hải, Diệp Chân cầm trong tay một thanh trường kiếm âm lãnh, vặn vẹo đứng ở bên trong sân. Tại trước mặt hắn, ở trên sân cỏ đang nằm một người. Người này vẻ mặt nhăn nhó, biểu hiện thống khổ. Trên người tràn đầy vết rách, hơn nữa không có cách nào động đậy được. Khí tức âm lãnh đang ở trên người kẻ này lan tràn, từ từ cướp đoạt đi sinh mệnh của hắn. Đừng có nhúc nhích tay. Nghe tôi giải thích đi. Tôi không phải là thành viên của các tổ chức quốc vương gì kia. Tôi là tổng bộ phái tới. Vừa nãy chỉ là bất ngờ. Đúng là bất ngờ. Tôi xin thề. Người này không ngừng hướng về Diệp Chân xin tha. Còn dám nói dối. Nhìn vào mắt của tôi. Thằng nhóc này. Tôi cho phép cậu lặp lại lần nữa. Diệp Chân giận dữ một cước giẫm lên trên đầu của hắn. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp để đầu của người này rơi vào mặt cỏ. Tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên. Vết rạn nứt trên người của người này bởi vì một cước này mà bắt đầu điên cuồng lan tràn. Toàn bộ người giống như là đồ sứ yếu ớt sắp vỡ nát. Thật đúng là hiểu lầm à. Đừng có giết tôi. Âm thanh của người kia đứt quãng truyền ra từ trong bùn đất. Sắc mặt của Diệp Chân lạnh lẽo. Dưới chân dùng sức lần thứ hai. Đầu của người này lúc này giống như là pha lê trực tiếp vỡ vụn ra. Chỉ lưu lại một cái miệng đang há ra vẫn còn là hoàn chỉnh. Lại vừa cứng vừa thối. Giết tình báo tổ chức quốc vương, đáp ứng liên thủ với Dương gia. Lập trường của diễn đàn linh dị chúng ta đã rất rõ ràng. Và lúc này cách đó không xa, một người quản lý trung niên đi tới, vẻ mặt của hắn nghiêm túc nói. Tôi quay đầu sẽ tại trong giới linh dị, tuyên bố sự tình chúng ta hợp tác với tổng bộ, đồng thời cũng sẽ đối với tổ chức quốc vương tuyên chiến. Bất quá lão đại, như vậy chúng ta là cuốn vào một hồi tranh đấu phi thường tàn khốc. Như vậy sẽ chết rất là nhiều người. Diệp Chân lạnh lùng nói. Tại sao cậu cảm thấy chúng ta sẽ chết rất là nhiều người, mà không phải là bọn họ sẽ chết rất nhiều người chứ? Cậu không quá tự tin rồi. Tôi Diệp Chân chỉ bại bởi Dương vô địch một lần mà thôi. Cái tổ chức quốc vương dị kia thì tính là cái thứ gì chứ? Dám tới tìm chúng ta gây phiền phức thì chúng ta đánh bọn chúng. Lần này tôi liên thủ với Trường Giang, nhất định sẽ đánh ra tên tuổi song vô địch. Thời đại này là thuộc về tôi. Tôi sắp lần thứ hai tỏa ra ánh sáng vạn trượng rồi. Quản lý ở một bên khóe miệng giật một cái, không biết trả lời như thế nào, chỉ là lập tức xoay người ly khai, chuẩn bị phát đi tin tức. Tại đây trong đêm khuya, toàn bộ giới linh dị bị chấn động. Đại sự này được một ít người quý nhân từ trên trang web đọc được, sau đó truyền ra ngoài. Trang web này tin rằng đại đa số người quý nhân đều không có đi quan tâm quá nhiều, thế nhưng cũng sẽ tình cờ xem lướt qua tin tức phía trên, hiểu rõ hướng đi trong giới linh dị. 112 đội trưởng của tổng bộ là trường chuẩn bị mưu sát, hung thủ dĩ nhiên là thành viên của tổ chức quốc vương. Khá lắm, kế hoạch thuyền cứu nạn thực hành, thuyền U Linh trong vòng mấy ngày sắp tới sẽ đổ bộ vào trong nước. Thành phố Đại Dương, mắt quỷ Dương Gian xuất lĩnh tất cả đội trưởng tổng bộ cùng với tất cả người phụ trách thành phố tuyên chiến với tổ chức quốc vương. Trời ạ, đây là muốn mở ra chiến tranh thế giới rồi sao? Phải biết tổ chức quốc vương là những người quỷ nhân ở các quốc gia nước ngoài liên hợp lại với nhau, hình thành một tổ chức mới. Tuy rằng gọi là tổ chức quốc vương, nhưng trên thực tế chính là liên minh của những người quỷ nhân. Sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, giờ phút quan trọng này lại đánh nhau, thế cuộc muốn triệt để tan vỡ. Mau tìm một chỗ tốt để tìm ma tị nạn, tuyệt đối đừng bị cuốn vào. Trên trang web, rất nhiều người quý nhân sau khi nhìn thấy tin tức thì sợ hãi, dồn dập bắt đầu bàn luận. Bởi vì chuyện này quan hệ đến từng người trong giới linh dị, hơn nữa thắng bại của cuộc chiến tranh này sẽ quyết định hướng đi trong tương lai. Là tổ chức quốc vương bị hủy diệt, thế giới linh dị lấy Dương Gian cầm đầu tổng bộ, một nhà độc đại, hay là kế hoạch thuyền cứu nạn thuận lợi thực hành, thế cuộc trong nước tan vỡ, từ đây trở thành một mảnh linh dị bị tàn phá. Hết thảy đều nhìn trận tranh đấu này. Tôi muốn gia nhập tổng bộ, giết chết tổ chức quốc vương kia. Kế hoạch thuyền cứu nạn này thực hành rõ ràng, chính là không để cho chúng ta sống mà. Cũng có người căm phẫn sụp sôi, biểu lộ lập trường của chính mình. Lý trí phân tích, cuộc chiến đấu này trên mặt nổi, thực lực không thể nghi ngờ là tổ chức quốc vương mạnh. Cái tổ chức này ở nước ngoài đã là một nhà độc quyền. Trên căn bản là không có người có thể lay động được. Thu nạp thành viên không biết là có bao nhiêu. Trái lại tổng bộ trong nước cũng chỉ có 12 vị đội trưởng. Hơn nữa bây giờ còn chết một người. Chỉ còn lại có 11 người. Các cậu biết tổ chức quốc vương kia có bao nhiêu người quý nhân hay không? Tổng cộng là có 15 vị. Nhưng mà đây là trên mặt nổi mà thôi. bởi vì sau lưng mỗi một vị ngự quý nhân của tổ chức quốc vương đều đại diện cho một thế lực quốc gia. Phần số lượng này các cậu nghĩ mà có thể biết. Số lượng chênh lệch xa như thế sao? Vậy tôi phải gia nhập tổ chức quốc vương, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân rồi lại nói. Tôi cũng lựa chọn tổ chức quốc vương. Một ít người ở trên trang web dùng cái gọi là số liệu để dẫn dắt những ngự quỷ nhân kia, nói cho bọn họ biết tổ chức quốc vương mạnh mẽ, có thể nói tranh đấu còn chưa bắt đầu. Những tin tức này không ngừng thay đổi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tin tức trên mạng cũng càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng cũng đang không ngừng mở rộng ra. Lý Dương uống cà phê, nhìn những tin tức này ở trên mạng, hơi nhíu mày. Đối phương quả nhiên là có chuẩn bị, tin tức mới phát ra chưa được bao lâu, liền đã bắt đầu tạo thế, khống chế dư luận. Đội trưởng, tin tức này phát ra có chút gấp, rất nhiều thủ đoạn ứng đối đều không có chuẩn bị tốt. Bất quá đội trưởng cũng là hết cách rồi, lập tức phản kích mới có thể làm kinh sợ tổ chức quốc vương, mới có thể ổn định thế cuộc. Kéo thời gian càng lâu, đến thời điểm càng ngày càng bị động. Trước tiên đánh ra khí thế cũng là phi thường mấu chốt. Ồ, không tốt, đạo quốc Trừ Linh xã lên tiếng. Quả nhiên Trừ Linh xã đứng ở bên phía tổ chức quốc vương sao? Sau đó một cái tin tức đập vào trong tầm mắt. Lý Dương nhìn thấy xã trưởng đạo quốc Trừ Linh xã phát ra biểu thị tán thành kế hoạch thuyền cứu nạn thực hành. Đồng thời cũng biểu thị nguyện ý vì tổng bộ quốc nội làm ra những bộ cùng với hy sinh, cho nên đã đưa ra bồi thường tương ứng và viện trợ, thế nhưng lập trường đã sáng tỏ. Không kịp chờ đợi, tỏ rõ lập trường ra như thế này. Chuyện này không quá phù hợp với tác phong của Trừ Linh xã. Trừ Linh xã bên đó cũng sẽ ra chuyện gì sao? Lần trước đội trưởng nói qua, Trừ Linh xã đã xảy ra vấn đề. Thế nhưng cụ thể nguyên nhân là gì thì mình cũng không biết. Lý Dương nhíu mày, hắn cũng phát giác ra kế hoạch thuyền cứu nạn thực hành là có mưu đồ đã lâu, tuyệt đối không phải là nhất thời nảy lòng tham. Nhưng mà Trừ Linh xã đưa ra lập trường, thì sau đó diễn đàn linh dị ở thành phố Đại Hải cũng đã lên tiếng, biểu thị hợp tác với Dương Giang, đồng thời đối với tổ chức quốc vương tuyên chiến. Diệp Chân ở thành phố Đại Hải tại trong giới linh dị, địa vị cũng không thấp, chắc lần này tại trang web cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Diệp Chân hộ độ rồi, và lúc này tọa sơn hoàng hổ đấu, xoay trái xoay phải chẳng phải là tốt hơn hay sao? Trong này nếu rất là sâu, hắn căn bản là nắm bắt không được. Hiện tại gấp như vậy tỏ rõ thái độ, đến thời điểm thế cuộc có biến thì phải kết thúc như thế nào? Một chút chỗ trống cũng đều không để lại cho mình. Ai, tôi đã sớm nói, Dương Gian không mưu, Diệp Chân thì thiếu trí. Coi là thật bị tôi nói trúng rồi. Một nickname ở trên mạng sau khi nhận được thông tin thì lập tức comment. Nói lão, Tiểu Dương vô địch thiên hạ, không thể thua. Tổ chức quốc vương nhất định là sẽ chết rất là thê thảm. Các cậu chờ xem đi, đến thời điểm đó, cũng đừng quỳ ở trên mặt đất khóc lóc xin tha. Một nickname gọi là Tiểu Dương, tôi là cha cậu, comment trên trang web. Theo trên trang web, người tràn vào càng ngày càng nhiều, thảo luận trên đó cũng dần dần càng trở nên có cái gì không đúng. Lý Dương đang chăm chú xem tin tức, đồng thời Lưu Tử Vũ cũng đang khẩn cấp liên hệ tổng bộ. Trên thực tế, chuyện lớn như vậy không cần Lưu Tử Vũ liên hệ. Tổng bộ Tào Diên Hòa đã không kịp chờ đợi, muốn tìm Dương Gia. Làm sao đột nhiên, liền tuyên chiến. Chuyện lớn như vậy tại sao đều không nói với tôi một câu? Dương Gia hắn cần phải biết, vì tuyên chiến như vậy là có ý nghĩa như thế nào? Trường chuẩn chết còn đang điều tra, hung thủ còn không có xác nhận. Cũng không phải là tất cả mọi người trong tổ chức quốc vương tham dự vào trận mưu sát kia. Còn có không ít thế lực, cũng không biết chuyện này. Hắn lúc này tuyên chiến, đây không phải là để cho rất nhiều người đứng ở phía đối lập với chúng ta hay sao? Việc làm này quá là xung động. Cô đưa điện thoại cho Dương Giang đi, tôi muốn đích thân cùng hắn nói chuyện. Tào Dương Hoa liên lạc với Lưu Tử Vũ. Ông ta giờ phút này không có phẫn nộ, chỉ có sợ hãi. Bởi vì tình thế đã triệt để mất khống chế, hơn nữa còn là dưới tình huống mà ngay cả hắn cũng không biết. Phó Bộ trưởng, hiện tại Dương Giang đã rời khỏi cao ốc Thượng Thông, cũng không biết là đã đi đâu. Hơn nữa hiện tại tin tức đã phát ra ngoài không thể thu về. Mặt khác Dương Gian bên này đã quyết định, đồng thời để Phó Bộ trưởng ông hưởng ứng Dương Gian tuyên chiến. Nếu không thì... Lưu Tử Vũ nói tới chỗ này thì dừng lại. Nếu không thì thế nào? Tào Dương Hòa truy hỏi. Lưu Tử Vũ do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra. Bằng không sẽ để cho ông từ chức, đổi sang một Phó Bộ trưởng mới. Cái gì? Để cho tôi từ chức sao? Tào Dương Hòa sửng sốt. Lưu Tử Vũ không nói lời nào, thực ra thì vẫn là có ẩn giấu. Ý tứ chân chính của Dương Gian so với mất chức còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tào Dương Hòa cũng không hề tức giận, trái lại nhíu mày thật sâu. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, lần này Dương Gian là nghiêm túc, hơn nữa không có người nào có thể ngăn cản hắn, không có khả năng khuyên bảo hắn, mọi người chỉ có thể là phối hợp. Bất kỳ ai ngăn cản quyết định này của Dương Gian đều sẽ bị xử lý. Mất chức chỉ là một loại cảnh cáo mà thôi. Tào Dương Hòa tin tưởng, nếu như mình thật sự dám chống đối, nói không chừng, Dương Gian sẽ để mình trực tiếp biến mất, hoặc là đổi sang một Tào Dương Hòa mới. Dương Gian là có loại năng lực có thể làm được điều này. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ phối hợp với hắn. Tôi hy vọng hắn chậm một chút, đừng rút lại cái chức của tôi. Cho tôi một chút thời gian, đem một ít chuyện trong tổng bộ xử lý tốt. Cô để Dương Gian buông tay đi làm đi, xảy ra bất cứ vấn đề gì thì tôi sẽ tới gánh. Sau khi chuyện kết thúc thì tôi sẽ từ chức, để một người khác đi phối hợp với hắn. Tào Dương Hòa hít sâu một hơi, hắn làm ra nhượng bộ, đồng thời cũng biểu thị thái độ của mình. Được rồi Phó Bộ trưởng, khổ cực trong rồi. Lưu Tử Vũ mỉm môi một cái đối với hành động này của Tào Dương Hòa biểu thị cảm kích. Đây là việc tôi phải làm. Dù sao thuyền U Linh đang chạy hướng về quốc gia của chúng ta. Hiện tại đã không phải là thời điểm nội bộ xảy ra mâu thuẫn. Đây là tranh đấu, cậu chết tôi sống. Tôi chẳng qua là cảm thấy cách làm của Dương Gian vẫn là có hơi kích động mà thôi. Nhưng nếu sự tình đã thế này thì tôi cũng liền không nói gì nữa. Hắn muốn đánh, lúc nào đánh, đánh như thế nào thì hắn tự quyết định. Lần này tổng bộ sẽ kiên định đứng ở phía sau. Tào Dương Hoa nói nghiêm túc. Tôi sẽ đem lời của Phó Bộ trưởng chuyển lại cho Dương Gian. Lưu Tử Vũ nghiêm túc trả lời. Tào Dương Hoa nói. Được rồi, tôi bên này cũng nên hành động. Bất cứ lúc nào cũng duy trì liên lạc. Nếu cần thì để cho Dương Gian đến tổng bộ một chuyến. Tốt nhất là mở ra hội nghị đội trưởng lần thứ hai. Bất quả hắn bây giờ quyết định cũng không có sai. Trước phải ổn định thế cuộc, không thể loạn được. Dù sao cũng không người nào biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi hiểu rồi. Lưu Tử Vũ trịnh trọng nói. Sau khi để điện thoại xuống, trong tổng bộ Tào Dương Hoa đem ánh mắt nhìn về phía một người ngồi ở phía đối diện. Vương Quốc Cường, nguyên bản sau lần sự kiện quỷ chết đói bị mất khống chế này, thì tôi nên từ chức. Sau đó cậu sẽ tiếp nhận tổng bộ. Thế nhưng hiện tại hết sức xin lỗi. Chức phó bộ trưởng này, tôi phải làm tiếp một đoạn thời gian nữa. Người gọi là Vương Quốc Cường là một nam tử ăn mặc Âu phục, ước chừng là 30. Nhìn thấy được thành thục ổn trọng, 10 phần cương nghị, là một người không sợ bất kỳ khó khăn nào. Đột nhiên lại tuyên chiến, thật là bất ngờ. Chuyện này ảnh hưởng quá là lớn, lại thêm sự kiện quỷ chết đói. Ông gánh không nổi cái trách nhiệm này đâu. Vương Quốc Cường thật lòng nói. Ông hiện tại từ chức còn có thể an an ổn ổn về hưu. Thật dính vào chuyện này, hậu quả sẽ như thế nào, trong lòng ông là rõ ràng. Tôi có thể dâng hiến tất cả, bao gồm cả cái mạng này của tôi. Tào Dương Hoa nặng nề gõ bàn một cái nói. Tôi biết, cậu là vì muốn tốt cho tôi. Thế nhưng vào lúc này tôi không thể trốn tránh. Mỗi người đều phải có hy sinh. Tôi không hy vọng tôi là ngoại lệ. Hy vọng cậu có thể tiếp tục giúp tôi xử lý tốt sự tình trong tổng bộ. Vương Quốc Cường thở dài. Ai, đã như vậy thì tôi có thể nói cái gì đây? Tôi sẽ hiệp trợ cho ông. Vậy thì liền hành động đi. Còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi làm. Tào Dương Hoa đứng lên. Vào lúc này đêm khuya, Dương Gian rời khỏi thành phố Đại Dương, một thân một mình đi tới thành phố Đại Hán. Đây là địa phương quen thuộc, Bưu Điện Quỷ. Bất quá hiện tại cũng không gọi là Bưu Điện Quỷ, mà là chung cư địa ngục. Chỉ là danh tự này còn không bị người biết rõ. Người trước đây vẫn là theo thói quen, gọi nơi này là Bưu Điện Quỷ. Dương đội trưởng. Vừa vào cửa, Tôn Thụy liền cầm gậy chống đứng ngay ở cửa, ở đại sảnh nghênh đón. Xảy ra chuyện lớn như vậy tôi liền biết, cậu nhất định sẽ đến chỗ này của tôi. Dương gia nói. Bên ngoài là muốn đánh nhau, tôi cần xác định người có thể dùng. Hiện tại tình huống của vệ cảnh thế nào rồi? Có chung tiến triển, nhưng còn chưa có đi ra. Tôn Thụy phóng chừng trong thời gian ngắn là không dùng được. Bất quá cậu có thể tìm một người khác để mà hỗ trợ. Hạ Nguyệt Liên sao? Dương gia vẻ mặt hơi động, nhìn về phía một góc khác trong đại sảnh. Không biết lúc nào, một nữ tử trên đầu phủ khăn màu đỏ, mặc một bộ giá y màu đỏ quỷ dị, đứng sừng sững ở đó, không hề nhúc nhích. Dương đội trưởng! Hà Nguyệt Liên thanh âm từ dưới tấm khăn truyền ra. Dương gia nói. Tôn Thủy có đem chuyện trước đó nói cho cô biết hay không? Tổ chức nước ngoài cùng với tổng bộ muốn đánh nhau. Chuyện này đại khái là có biết một chút. Hà Nguyệt liền nói. Cô có ý tưởng gì? Là đồng ý gia nhập tổng bộ đối kháng với tổ chức quốc vương? Hay là đồng ý đợi ở chỗ này không quản chuyện bên ngoài? Dương Giang hỏi. Hà Nguyệt liền nói. Nếu như có thể mà nói, tôi đồng ý theo Dương đội trưởng cậu đi đối kháng với tổ chức quốc vương. Gần đây tôi cũng đem sức mạnh linh dị nắm giữ gần đủ rồi. Có lẽ là có thể đưa đến một ít tác dụng. Tốt. Sau hôm nay, liền theo tôi ly khai khỏi bưu điện quỷ. Tôi sẽ để cho cô gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách mới của thành phố Đại Úc. Hơn nữa, cô còn sẽ trở thành đội trưởng mới. Dương Giang nói. Tôi đối với việc trở thành đội trưởng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là tôi cảm thấy thế giới này hòa bình thì sẽ là tốt hơn. Cách làm của tổ chức quốc vương xác thực là quá phận rồi. Hơn nữa, tôi cũng muốn trợ giúp cho cậu. Hà Nguyệt liền biểu đạt cái nhìn của chính mình. Dương Giang gật đầu, không nói gì thêm nữa, mà là tiếp tục hỏi. Tôn Thụy, tôi nhớ được Phùng Toàn cũng ở nơi đây. Hắn ở đâu rồi? Và lúc này tôi phải để hắn trở về thành phố Đại Dương. Phùng Toàn, hắn ở trong đó. Tôn Thụy chỉ tay một cái. Đó là một tòa mộ phần thật to, cũ kỹ, quỷ dị, lại đáng sợ. Mai táng Phùng Toàn, cũng mai táng Vệ Cảnh, càng là mai táng cảnh sát quỷ. Hết tập 381. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.